Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có người muốn hỏi thân là một cái quỷ lại muốn tùy thân mang tử đằng mùi hoa túi là cái gì thể nghiệm? Loại này vấn đề làm Muzan bản nhân đến trả lời không thể tốt hơn. Đại khái tựa như nhân loại bình thường rõ ràng biết tí. Xương ăn sẽ trúng độc lại không thể không ăn tình huống đi. Tuy rằng tử đằng hoa hiệu quả ở Muzan trên người phát huy chậm, nhưng cũng không phải không có hiệu quả. Quan trọng nhất chính là Muzan còn không thể cự tuyệt. Yesuga trên người mang theo tử đằng mùi hoa túi mùi hương dần dần phát huy ra tới. Muzan cố gắng chấn định mà đem túi thơm tiếp nhận sau đó phóng tới một bên. Chóp mũi tràn đầy tử đằng hoa mùi hương làm Muzan không thể không ngừng thở, còn muốn làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng cùng Yesuga bình thường nói chuyện với nhau. Quá gian nan, này đối Muzan tới nói. Uống vào bụng nước trà giống như cùng trong lỗ mũi ngửi được tử đằng mùi hoa vị hỗn hợp ở cùng nhau bỏng cháy Muzan dạ dày. Loại cảm giác này làm Muzan trong lòng thoáng có chút nôn nóng. À, đúng rồi. Yesuga như là nhớ tới cái gì dường như nói. Sau đó từ trong tay áo lấy ra đêm qua Muzan vì hắn phó bánh quả hồng tiền. Đêm qua, cảm ơn Mizuki tiểu thư ngươi trợ giúp. Rõ ràng thượng một khắc còn tặng đại biểu đặc thù tình nghĩa túi thơm. Ngay sau đó hành động lại như là ở phân chia rõ ràng giới hạn. Yesuga nhìn trước mặt Mizuki nguyên bản khóe miệng mỉm cười huề nhau. Nhưng vẫn là vươn tay tiếp nhận Yesuga truyền đạt đồng tiền. Yesuga tổng cảm giác Mizuki là không vui. Hắn ẩn ẩn minh bạch Mizuki ý tứ. Nhưng là hắn rõ ràng chính mình là không có khả năng cùng Mizuki có cái gì phát triển. Vì thế hắn chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Muzan tâm tình không tốt. Trong không khí nồng đậm tử đằng hoa vị làm Muzan có chút Shinobu không được. Vì thế hắn nhìn Yesuga xuất thân thử tính mà dò hỏi. Ta cảm giác trong phòng có chút buồn. Ta đi khai một chút cửa sổ. Yesuga không tỏ ý kiến. Chớp chớp mắt đối Muzan nói. Tốt, vì thế Muzan từ tatami thượng đứng dậy. Đi đến cửa sổ bên còn mang theo chút gấp không chờ nổi ý vị. Cửa sổ bị Muzan đẩy ra. Ngoài phòng mới mẻ không khí nháy mắt ùa vào trong phòng. Đem trong phòng nguyên bản mang theo nồng hậu tử đằng hoa vị không khí mang đi một bộ phận. Cái này khá hơn nhiều. Muzan trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản thoáng có chút không tốt sắc mặt khôi phục như thường. Hắn xoay người chiều chính mình vị trí đi đến. Hắn còn tưởng thử một chút Yesuga đối với quá khứ ký ức. Yesu-kun pha trà tay nghề rất quen thuộc. Muzan ngước mắt nhìn Yesuga. Nhẹ giọng nói. Này nhưng không giống không có học quá pha trà bộ dáng. Yesuga đương nhiên là không có học quá. Yesuga chính mình trong lòng rất rõ ràng. Ở địa ngục hắn nơi đó có này đó nhàn hạ thoải mái đi học pha trà. Cả ngày có rất nhiều chồng chất như núi công vụ chờ hắn đi xử lý. Huống chi, hắn kỳ thật cũng không có nhiều ái uống trà. Ta, không quá nhớ, ta cũng không ái uống trà. Yesuga nhíu mày, nghĩ chính mình này pha trà tay nghề từ đâu mà đến. Những cái đó giấu ở trong sương mù ký ức lờ mờ. Lại trước sau vô pháp triển lãm ra toàn cảnh, là thường xuyên cho người khác pha trà sao? Mizuki bỗng nhiên ra tiếng dò hỏi trên mặt không có gì biểu tình làm Yesuga nhìn không ra cái gì. Ta còn nhớ rõ đêm đó Yesu-kun tựa hồ đem ta coi như một người khác đâu. Nói tới đây như là cảm thấy thú vị. Mizuki gợi lên khóe miệng lộ ra vài phần thiệt tình thực lòng ý cười. Hẳn là Yesu-kun rất quan trọng người đi. Muzan nói như vậy, một chút cũng không có cảm thấy ngượng ngùng ngược lại yên tâm thoải mái thực. Hắn nhìn Yesuga, cặp kia mắt đỏ ảnh ngược trần bị ánh nến. Giờ khác này thế nhưng hiện ra ra khác ôn nhu chi sắc. Ta, không quá nhớ rõ. Yesuga vô pháp đối như vậy Muzan dâng lên tâm phòng. Do dự một lát giống tìm được rồi có thể thổ lộ đối tượng giống nhau. Đối với Muzan đem chính mình đã nhiều ngày mơ thấy cảnh trong mơ nói ra. Đại khái, Ta giống như thường xuyên cho hắn pha trà. Jesuga nhẹ giọng nói. Hắn còn nhớ rõ chính mình ở trong mộng làm sự. Không ngừng là thường xuyên. Cơ hồ mỗi ngày đều phải cấp cái kia thấy không rõ mặt người phao thượng không biết bao nhiêu lần nước trà. Hơn nữa nước trà vĩnh viễn là nhất thích hợp nhập khẩu độ ấm. Jesuga nhìn đến Mizuki khóe miệng nhếch lên. Giống như bỗng nhiên vui vẻ lên. Nga, Mizuki nhìn hắn nói. Còn có đâu, ta luôn là mơ thấy một người. Ta thấy không rõ hắn mặt. Chỉ biết hắn có một đôi màu hoa hồng đôi mắt. Nói tới đây, Jesuga tạm dừng một lát nhìn mỉm cười ngồi ở đối diện Mizuki do dự mà nói. Tựa như, đôi mắt của ngươi, cùng với nói là giống nhau. Không bằng nói là giống nhau như đúc mới đúng. Jesuga nhìn Mizuki thật giống như thấy được trong mộng nam nhân kia mặt. Chính là hắn biết rõ. Hai người kia hẳn là bất đồng. Càng đừng nói giới tính đều không giống nhau. Muzan ngẩn ra, duỗi tay vuốt ve chính mình khóe mắt. Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên liền bật cười. Thật xảo à, Muzan nói. Hắn nhìn Jesuga bỗng nhiên vươn tay cách bàn trà phủng ở hắn mặt. Bốn mắt nhìn nhau, Muzan nhẹ giọng nói. Ta cũng là, nhìn ngươi cảm thấy quen mắt. Tựa như chúng ta đã từng sớm chiều tương đối thật lâu giống nhau. Bị Mizuki phủng ở gương mặt Jesuga khẽ run lên. Hắn tưởng quay đầu đi nhưng là Mizuki lại phá lệ cường thế. Này thật sự không giống như là một cái cô nương có thể làm được lớn mật hành động. Liền tính là Hanamachi cô nương cũng không dám làm như vậy. Hắn rũ xuống mi mắt. Lại trường lại kiều lông mi có chút run. Rõ ràng ở Ikeuchi Kasu còn có quỷ sát đội những người khác trước mặt đều là một bộ đạm nhiên lạnh nhạt bộ dáng. Ở Muzan trước mặt lại một chút cũng bảo trì không được. Kia lông mi run làm Muzan tâm ngứa. Nhưng hắn vẫn là khắc chế chính mình trong đầu xúc động động tác. Hắn tham lam mà nhìn chăm chú Jesuga mặt. Gương mặt này cùng 500 năm trước không có gì quá lớn khác nhau. Nhưng là nhìn qua lại càng thêm tinh xảo vài phần. Có lẽ, chúng ta thật sự nhận thức. Muzan dùng khoan khoái ngữ khí nói. Nhìn qua như là ở nói giỡn. Nhưng là bên trong tồn tại vài phần nghiêm túc chỉ có chính hắn rõ ràng. Hắn kỳ thật vẫn luôn đều có phỏng đoán. Jesuga là ở hoàng tuyền chết biến thành yêu quái. Như vậy có lẽ sẽ biết chút cái gì chuyển thế luân hồi nói đến. Tuy rằng hắn kỳ thật căn bản là không có chết. Bất quá làm Jesuga sinh ra hiểu lầm cũng không tồi. Người chẳng lẽ đối chính mình trong mộng người kia không có tò mò sao? Muzan nhẹ giọng hướng dẫn. Có thể hay không cảm thấy hắn thực quen mắt. Phía trước có gặp qua sao? Đương nhiên là gặp qua. Trước đó không lâu hai người còn đánh một trận. Muzan còn kém điểm không có mệnh. Đương nhiên chuyện này Muzan là một chút đều không nghĩ lên. Jesuga nhớ tới chính mình phía trước chạm mặt Muzan. Hắn theo bản năng mà đem gương mặt kia hàm tiếp đến trong mộng trên mặt. Cái ly từ trong tay chảy xuống. Jesuga khiếp sợ phát hiện Muzan mặt bộ đến người kia trên mặt thế nhưng không có chút nào không khỏe cảm. Không bằng nói. Trong mộng nam nhân chính là Muzan bản nhân. Muzan nhìn Jesuga trên mặt thay đổi bất ngờ. Thích hợp thu hồi tay ngồi trở lại vị trí thượng. Hắn không có vì Jesuga châm trà ngược lại cho một ly nước trong. Chỉ điểm chỉ cần một chút là đủ rồi. Quá nhiều ngược lại dễ dàng bại lộ chính mình. Nhưng là Muzan còn nhớ rõ. Jesuga còn ở hắn bên người làm bên người người hầu thời điểm rõ ràng thực ái uống trà mới đúng. Trong ấm trà nước trà vĩnh viễn là thỏa đáng nhất độ ấm. Luôn là ở tốt nhất thời cơ đem một chén trà nóng phóng tới Muzan bên người. Đúng là bởi vì như thế, Muzan mới có thể đối Jesuga càng ngày càng vừa lòng. Thẳng đến rốt cuộc không rời đi Jesuga làm bạn. Bởi vì không ai có thể so Jesuga càng hiểu hắn tâm ý, không? Muzan thấp liễm mặt mày hiện lên một tia ám mang. Có lẽ Jesuga như vậy thích pha trà không phải bởi vì Jesuga thích uống trà. Mà là bởi vì hắn mới đúng. Là bởi vì hắn thích uống trà. Jesuga cũng đồng dạng uống hắn ái uống nước trà. Muzan bỗng nhiên lâm vào không thể diễn tả cảm động chung. mà ngồi ở một bên Jesuga. Trong lòng cũng đồng dạng ở rối rắm nghĩ trong mộng tâm tình của mình. Trong mộng chính mình cũng không ái uống trà thủy. Giống như chỉ là làm theo phép giống nhau vì không mất đi trong mộng nam nhân tín nhiệm sủng ái mà làm hết thảy. Cái này làm cho hiện tại Jesuga thực không hiểu trong mộng chính mình vì cái gì muốn làm như vậy. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại cũng có thể cảm nhận được kia một chút cảm giác. Nhưng là một khi mang nhập mu gian mặt tựa hồ liền nói thông. Jesuga cắn răng tưởng, mặc kệ chính mình cùng Kibutsuji Muzan đến tột cùng có cái dạng nào quan hệ. Nhưng là hắn tuyệt không sẽ giống lần trước như vậy thủ hạ lưu tình. Mizuki, ta yêu cầu hướng ngươi xin lỗi. Jesuga cầm ấm áp nước trong, nhìn đặt ở một bên tử đằng mùi hoa túi thần sắc phức tạp. Ta tới thời điểm, kỳ thật hoài nghi ngươi là quỷ. Muzan tay run lên thiếu chút nữa đem cái ly thủy bắn ra tới. Hắn còn tưởng rằng Jesuga phát hiện chính mình chính là Muzan. Nhưng là thực mau lại phát hiện là chính mình nhiều lo lắng. Jesuga còn ở vì hiểu lầm hắn là quỷ mà cảm thấy phi thường áy náy. Ác quỷ đều sợ hãi tử đằng hoa. Nhưng là ngươi cũng không có. Jesuga nói xong hít sâu một hơi trịnh trọng mà nói. Thực xin lỗi. Ta cảm thấy loại sự tình này vẫn là thẳng thắn ra tới tương đối hảo. Trong địa ngục Hozuki đã từng dạy dỗ quá Jesuga. Phải đối nữ tính bảo trì tôn trọng. Vừa rồi đưa túi thơm tuy rằng là vì thử. Nhưng cũng là lừa gạt. Hơn nữa cùng Mizuki nói chuyện. Làm Jesuga khó được có một cái có thể thổ lộ địa phương. Đại khái là chi tâm tỉ tỉ cảm giác. Jesuga như vậy trần chờ mà tưởng. Hẳn là không sai. Muzan không biết Jesuga cho chính mình là cái dạng này một cái nhân vật. Hắn tự nhiên là khó mà nói ngươi kỳ thật không đoán sai ta chính là ngươi muốn tìm quỷ chuyện này. Hắn có thể đoán trước được đến nếu chính mình một khi bại lộ cùng Jesuga tranh đấu là tránh không được. Cho nên mới phải nhanh một chút làm Jesuga khôi phục ký ức mới đúng. Không có việc gì. Hắn làm bộ một bộ không thèm để ý bộ dáng. Trên thực tế sấn Jesuga không chú ý lén lút đem túi thơm đẩy xa chút. Ta không thèm để ý, vừa dứt lời. Hoa thời ốc dưới lầu liền bỗng nhiên ồn ào khai. Cãi cọ ầm ĩ thanh âm liên miên không dứt. Như là đã xảy ra sự tình gì. Tuy rằng là ở hai tầng. Nhưng là dưới lầu thanh âm cũng không nhỏ. Thanh âm kia thực mau xuyên thấu qua cửa sổ truyền vào Jesuga lỗ tai. Thanh âm này quen thuộc cực kỳ. Đúng là cùng hắn cùng nhau tới hoa thời ốc Ikeuchi Kasu. Rất kỳ quái, Ikeuchi Kasu cũng không phải cái loại này thích khiêu khích người khác người. Tuy rằng là một bộ ngả ngớn bộ dáng cùng tính cách. Trên thực tế bản nhân lại là thực trầm ổn. Jesuga cau mày trầm giọng chiều Muzan nói một tiếng xin lỗi. Sau đó bước nhanh đi đến hàng rào bên cạnh cửa kéo ra môn đi ra ngoài. Xem tấm lưng kia cùng động tác, nhưng thật ra dứt khoát lưu loát thật sự. Không có gì do dự cùng tạm dừng. Muzan ý cười cương ở khóe miệng. Sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm rất nhiều. Hắn Shinobu lửa giận. Ánh mắt dừng ở bàn trà thượng phóng tử đằng mùi hoa túi thượng. Hắn vươn tay đem kia túi thơm nắm chặt. Nếu là những người khác dám đưa cho hắn loại đồ vật này chỉ biết bị hắn xé rách thành mảnh nhỏ. Nhưng là đối Jesuga Muzan không chỉ có không có loại này phẫn nộ. Còn vi diệu có một tia phức tạp, đem túi thơm nhét vào tủ quần áo đem kia cổ mùi hương cách trở. Muzan thở phào nhẹ nhõm, sau đó đồng dạng xoay người ra cửa phòng. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì mới nháo ra như vậy đại động tĩnh. Sự tình ngay từ đầu kỳ thật không có gì sự. Trên lầu Jesuga thử Muzan, dưới lầu Ikeuchi Kasu uống tiểu rượu. Tuy rằng miệng thượng hoa hoa, nhưng là Ikeuchi Kasu lại không có làm bất luận cái gì một cái du nữ tiếp khách. Nhưng là hắn làm như vậy, người khác nhưng không nhất định. Vì hoa thời ốc Hana gần tới khách nhân nối liền không dứt chính là thật sự có thể nhìn thấy người không có chỗ nào mà không phải là có thể vung tiền như giác nhân vật. Nhưng là có tiền lại không nhất định đại biểu cho có tố chất. kia tốn số tiền lớn mời đến Hanagan Phú Thương ngôn ngữ tràn đầy tùy tiện. Nếu không phải thân là nghệ kỹ chức nghiệp tu dưỡng bãi tại nơi đó, chỉ sợ Hanagan giây tiếp theo liền phải quay đầu rời đi. Kia Phú Thương bị trước mắt thanh hắc, uống rượu nhiều trên mặt một mảnh ửng hồng, bề ngoài là một bộ bị tửu sắc đào rỗng bộ dáng. Trong lời nói tràn đầy ngả ngớn ý vị lớn đầu lưỡi đối bên người đồng bạn nói. Nữ nhân sao chỉ cần tiền đúng chỗ? Cái gì nữ nhân không chiếm được? Đi theo người của hắn tự nhiên là sẽ không phản bác. Liên tục hẳn là, đúng vậy, đúng vậy, đại nhân nói rất đúng. Hanagan trên mặt biểu tình mắt thường có thể thấy được cứng đờ. Nàng tuy rằng trưởng thành ở Hanamachi, nhưng là thân là hoa khôi cái nào không phải ấn đại gia tiểu thư hình thức bồi dưỡng ra tới. Tự nhiên nàng cũng tâm cao khí ngạo thực, vì thế nàng nguyên bản vì Phú Thương rót rượu động tác một đốn. Sau đó đem phóng rượu gạo bình nhỏ đặt ở trên bàn tiệc ngữ khí xa cách mà lãnh đạm. Xin lỗi, thứ ta không thể phụng bồi. Tuy rằng nói thực lễ phép nhưng là dừng ở Phú Thương trong mắt chính là Hanagan coi thường bộ dáng của hắn. Phú Thương tự nhiên là thẹn quá thành giận kéo lại Hanagan ống tay áo không cho hắn đi. Rốt cuộc hắn tiền đều hoa đi ra ngoài. Chẳng lẽ còn có thể bạch hoa sao? Vì thế hai người tự nhiên mà vậy bởi vì việc này đã xảy ra tranh chấp. Lão bản nương vội vội vàng vàng chạy tới bồi tội nhưng là cũng không có gì dùng. Bị Hanagan miệt thị tư thái chọc giận Phú Thương kêu gào. Bất quá chính là cái tiêu tiền liền có thể nhìn thấy nữ kỹ. Người thật đúng là đem chính mình trở thành cái gì? Hanagan mặt mũi trắng bệch. Phú Thương lời này không chỉ có đối nàng tới nói là loại vũ nhục. Vẫn là đối sở hữu ở Kamishichi Ken sinh tồn nữ nhân vũ nhục. Nếu là có thể có trong sạch ra thế, nào có nữ nhân sẽ nghĩ đến Hanamachi đâu? Nếu là có thể trở nên nổi bật tự nhiên quá đến phong cảnh. Chính là đại bộ phận nữ nhân cả đời đều tiêu ma ở nơi này. Vĩnh vô xuất đầu ngày. Cùng ta xin lỗi. Kia Phú Thương bắt lấy Hanagan cánh tay. Sắc mặt đỏ lên. Nam nữ vốn là lực lượng cách xa. Huống chi tay trói gà không chặt. Chỉ hiểu được cầm kỳ thư họa Hanagan. Nàng bị Phú Thương đẩy ngã. Mười mấy centimet cao guốc gỗ vốn là khó có thể bảo trì cân bằng. Sơ sẩy dưới liền tính té ngã cũng không có gì đáng kinh ngạc. Hanagan đôi mắt nhắm chặt đã làm tốt chính mình sẽ ngã trên mặt đất chuẩn bị. Nhưng là ngoài dự đoán chính là, nàng không có cảm nhận được té lăn trên đất khi, cái loại này độn đau đớn, ngược lại rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. Nàng mở to mắt, mắt đen ảnh ngược Ikeuchi Kasu mặt. Ikeuchi Kasu đem Hanagan đỡ hảo, cười tủm tỉm mà đi vào Phú Thương. Trong lời nói tràn đầy hữu hảo ý vị. Sao, có việc hảo hảo nói. Người nói đúng không đâu. Vị này, ách, tiên sinh, Phú Thương nơi nào nghe đi vào Ikeuchi Kasu nói. Sắc mặt xanh mét mà trừng mắt Ikeuchi Kasu mắng. Người tính cái thứ gì? Hắn không thấy ra Ikeuchi Kasu là cái võ sĩ. Cồn tê mỏi hắn đại não làm hắn bắt đầu như mất đi lý trí dã thú kêu gào. Trong miệng nhổ ra nói liên tiếp ô ngôn uế ngữ. Ikeuchi Kasu trên mặt tươi cười chưa biến. Chỉ là con ngươi lại dần dần che kín xương lạnh. Hắn nghe không nổi nữa. Bước bước chân đi đến Phú Thương trước mặt vươn tay trực tiếp ấn đầu của hắn khái tới rồi trên bàn. Đông, một tiếng vang lớn, đem ở đây mọi người giật nảy mình. Vị đại nhân này có phải hay không uống rượu uống nhiều quá? Ikeuchi Kasu một bàn tay đè nặng Phú Thương. Kia Phú Thương rõ ràng là cái người trưởng thành lại ở thủ hạ của hắn không có chút nào sức phản kháng. Ikeuchi Kasu cười tủm tỉm từ hỗn độn trên bàn cầm lấy một lọ rượu gạo. Ấn Phú Thương nửa khuôn mặt cứ như vậy theo hắn đầu rót đi xuống. Uống rượu nhiều, vẫn là thanh tỉnh tương đối hảo. Người nói đúng không? Kia Phú Thương choáng váng một lát. Dãy ruộng suy nghĩ muốn từ Ikeuchi Kasu thủ hạ đứng lên. Nhưng hắn lại hoảng sợ phát hiện chính mình căn bản không thể động đậy. Ikeuchi Kasu vẻ mặt nhẹ nhàng. Cầm lấy trên bàn chiếc đũa vươn tay chọn chọn trên bàn một cái sushi nhét vào Phú Thương miệng ngăn chặn Phú Thương nói. Tối hôm qua còn cười tủm tỉm mà vỗ vỗ Phú Thương mặt nói. Ăn nhiều một ít, không cần lãng phí. Nói xong, Ikeuchi Kasu làm trò Phú Thương mặt liền đem một đôi chiếc đũa cắm vào khoảng cách hắn đôi mắt chỉ có 1 cm bàn gỗ thượng. Nói như vậy, vị tiên sinh này liền thanh tỉnh đi. Nguyên bản nhìn dày nặng bàn gỗ bị chiếc đũa thọc một cái đối xuyên còn ở dãy giụa Phú Thương chân nháy mắt liền mềm. Men say nháy mắt lui bước. Phú Thương nhìn Ikeuchi Kasu liều mạng gật đầu. Giống như muốn đem kia cái đầu diêu hạ tới giống nhau. Nếu không phải miệng còn bị sushi đổ, khả năng hắn còn muốn lên tiếng xin tha. Phải không? Như vậy liền được rồi. Ikeuchi Kasu cười sán lạn. Cúi đầu ở Phú Thương bên tai môi động vài cái. Không ai nghe được hắn nói gì đó. Chỉ biết hắn buông ra tay sau Phú Thương lập tức mã bất đình để rời đi Hoa Thời Ốc. Phía sau giống có quỷ ở đòi mạng giống nhau. Vừa vặn, Phú Thương chân trước mới vừa đi. Jesuga cũng đi theo xuống dưới. Jesuga từ trên lầu xuống dưới liền thấy được Ikeuchi Kasu bên người hỗn độn cái bàn. Mặt trên còn có một đôi bị người dùng cậy mạnh cắm vào cái bàn một đôi chiếc đũa. Toàn bộ Hoa Thời Ốc có bản lĩnh làm được loại trình độ này cũng chỉ có Ikeuchi Kasu. Phát sinh chuyện gì? Jesuga nhìn Ikeuchi Kasu ra tiếng dò hỏi. Cái bàn kia nhìn nhưng không giống Ikeuchi Kasu vị trí. Không có gì. Chính là cưỡng chế di rời một cái con dẹp. Ikeuchi Kasu ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ. Trên mặt tràn đầy không thèm để ý thần sắc. Đích xác không có gì đáng để ý, không bao lâu giải quyết quỷ Ikeuchi Kasu liền sẽ rời đi. Chẳng lẽ Phú Thương còn có thể đuổi theo hắn nơi nơi chạy liền vì báo thù? Dâu ria sự Jesuga cũng không thèm để ý, bởi vậy cũng không có thăm hỏi. Ngược lại là một bên Hana gần hít sâu một hơi đứng dậy hướng tới Ikeuchi Kasu thật sâu mà cúc một cung. Phi thường cảm tạ vị tiên sinh này. Hana gần nhìn Ikeuchi Kasu tuấn lãng sườn mặt, ngữ khí trở nên đều mềm mại rất nhiều. Xin hỏi, tên của ngài là, ta chỉ là cái dâu ria người, không cần để ý ta. Ikeuchi Kasu nói sang chuyện khác, làm bộ không có nhìn đến Hana gần kia phó mất mát bộ dáng. Jesuga sờ sờ chính mình cằm, nghĩ chính mình có lẽ bỏ lỡ gì đó thời điểm. Phía sau lại truyền đến không nhanh không chậm tiếng bước chân. Mujan đi theo Jesuga đồng dạng đi xuống tới. Dùng tên giả vì Mizuki Mujan đồng dạng là Mỹ. Cùng Hanagan là hai loại hoàn toàn bất đồng phong cách. Nếu nói Hanagan Mỹ mạo giống chi đầu nở rộ Xuân Anh. Như vậy Mujan ra vẻ nữ nhân chính là trời đông giá rét trung hồng mai. Một cái Mỹ ôn nhu. Một cái khác lại trương dương diễm lệ. Rất ít có người biết Hoa Thời Ốc còn tới một người tân nữ nhân. Đã có hảo những người này Shinobu không được đánh giá nổi lên Mujan. Mujan tự nhiên là cảm giác được đến những người đó ánh mắt. Hắn tưởng đem những người đó đôi mắt đều đào xuống dưới. Nếu Jesuga không ở hắn thật sự sẽ làm như vậy. Không ai có thể quản hắn. Nhưng là hiện tại hắn lại không thể không làm lơ những cái đó làm hắn bực bội ánh mắt. Lão bản nương không nghĩ tới Mujan sẽ xuống dưới. Nàng khiếp sợ mà cơ hồ thất ngữ. Hana gần cũng đồng dạng như thế. Hai người cúi đầu không ai có thể phát hiện lão bản nương cùng Hana gần thốt nhiên thất sắc biểu tình. Cách chương.